Ta dựa vào y thuật tung hoành tu tiên giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hỏi vài câu, Thẩm Giao Chu trả lời rất thoải mái. Ông ta trong lòng gật đầu, nhưng khi ánh mắt ông ta chuyển sang Lăng Tân Nguyệt thì lại cau mày. Lăng Tân Nguyệt vốn đã căng thẳng, thấy ông ta cau mày càng hoảng loạn hơn, hít một hơi không thông, mắt trợn trắng, thế mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Trương Quý giật mình, vội vàng nói, gọi Lang Trung đến. Thẩm Giao Chu lập tức ngồi xuống kiểm tra một lượt, xác định Lăng Tân Nguyệt là do quá căng thẳng dẫn đến co thắt khí quản. Loại bệnh cấp tính này diễn tiến rất nhanh, nếu không xử lý kịp thời, chỉ trong vài phút có thể cướp đi mạng người. Nàng nhẹ nhàng ngửa đầu cô nương lên, lại bảo những người vây quanh tản ra. Trương Quý vội vàng nói, ngươi đang làm gì vậy? Thẩm Giao Chu, mặt nàng ta tím tái, xuất hiện triệu chứng ngạt thở, e là không kịp chờ Lang Trung đến, phải cắt khí quản. Trương Quý, cắt cái gì? Thẩm Giao Chu, có đê, a, o nhỏ không? Còn ống và rượu mạnh nữa, nếu không có rượu mạnh, nước sôi cũng được, mạng người quan trọng, nhanh lên. Trương Quý bị khí thế của nàng trấn áp, vô thức lấy ra con đê, a, o găm mang theo bên mình. Chỉ có cái này, Thẩm Giao Chu nhận lấy xem thử, cũng tạm được. Sau đó nàng liếc nhìn ấm trà trên bếp lò, lúc này nước trà trong ấm đang sôi ùng ục. Nàng giật phát chiếc châm đồng trên đầu Lăng Tân Nguyệt xuống, cùng với con đê, a, o găm ném vào ấm trà quý giá của Trương Quý. Trương Quý, ấm mà lạc nguyệt của ông ta, trà linh sơn của ông ta. Thẩm Giao Chu cởi cúc áo Lăng Tân Nguyệt, dùng ngón trỏ dọc theo cổ nàng ta xác định vị trí đặt ống. Sau đó nàng lấy con đê, a, o găm trong ấm trà ra, dọc theo vị trí đã xác định rạch xuống. M, á, u tươi lập tức trào ra. Nàng lại lấy chiếc châm đồng ra đờ, ớ, M vào khí quản của cô nương. Trương Quý ngây người, mãi đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hét, giết người, thì ông ta mới phản ứng lại, kinh hoàng trốn sau người hầu, ra lệnh họ đi bắt Thẩm Giao Chu. Đợi đã, Thẩm Giao Chu bình tĩnh giữ chặt chiếc châm đồng. Sau đó mọi người đều phát hiện ra hơi thở của Lăng Tân Nguyệt thực sự đã dịu lại. Khuôn mặt vốn xanh tím cũng dần trở lại bình thường. Trương Quý nhìn Lăng Tân Nguyệt như nhìn thấy ma, lẩm bẩm, chết rồi sao, còn sống. Thẩm Giao Chu nói xong, lại ra lệnh, chuẩn bị kim chỉ, kéo và băng gạc, dùng nước đun sôi để luộc qua. Trương Quý ngây ngốc hỏi, cái này lại dùng để làm gì? Thẩm Giao Chu, khâu lại chứ sao, không lẽ cứ để cổ nàng ta cắm cái này mãi à? Khâu lại. Trương Quý không tin vào tai mình, ngươi g, y, ế, c người, không chết. Thẩm Giao Chu bất đắc dĩ phải lặp lại một lần nữa, ta đang cứu nàng ta. Trương Quý không phải chưa từng thấy người chết, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy cú sốc thị giác lớn như vậy. Thẩm Giao Chu dục gấp, ông ta đành phải làm theo lời nàng chuẩn bị đồ, dù sao cũng chỉ là những thứ rất bình thường. Sau đó ông ta thấy Thẩm Giao Chu thực sự dùng kim chỉ khâu cổ Lăng Tân Nguyệt lại. Trương Quý nhìn mà kinh hồn bạt vía, quyết định đi tìm Thẩm quản gia đến xử lý. Thẩm quản gia là tổng quản của toàn bộ nội viện, nghe Trương Quý nói xong liền phái người đi tra thân phận của Thẩm Giao Chu. Sau đó lập tức nhận ra sự phiền phức, nếu Thẩm Giao Chu chỉ là một người bình thường thì không sao. Nhưng nàng là con của Nhị Phòng, cho dù năm đó Nhị Phòng bị đuổi khỏi nội viện thì cũng không phải một quản gia như ông ta có thể xử lý. Cách chương.